Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 289. Pokemon Contest khai mạc, 289, Pokemon Contest khai mạc, bành bành bành, chấm ngoặc kép, mặc dù giống Saffron City loại này đại đô thị, bình thường các loại hoạt động cử hành không ít. Bất quá giống Pokemon Contest vẫn là rất ít tổ chức. Ăn xong điểm tâm sau bốn người liền xuất phát đi đến hoạt động đấu trường. Lần này Pokemon Contest tổ chức hơn là Saffron City trung tâm thể dục. Làm Busora bốn người đến trung tâm thể dục thời điểm, trung tâm thể dục bên ngoài trên quảng trường đã có rất nhiều Pokemon Contest hoạt động khí cầu bị tuyên truyền tranh chữ dẫn dắt tung bay trên không trung. Một đám P-Dub hút hút mổ mặt đất chăn nuôi nhân viên vung xuống vụn bánh mì. Theo trung tâm thể dục đấu trường mở ra kiến trúc mái vòm. Từng chuỗi khói lửa thử trượt một tiếng chui lên bầu trời. Sau đó bành một tiếng sáng chói nổ tung nở rộ. Cả kinh trên quảng trường ăn uống P-Dub bầy rầm rầm bay lên bầu trời. Xoay quanh tầm vài vòng một mực không còn dám xuống tới. Hoa! Wow. Thật náo nhiệt a, vì hôm nay Pokemon Contest, Erika chuyên môn mặc vào một thân màu vàng nhạt có lá cây hoa văn kimono. Dẫm lên guốc gỗ để nàng xem ra vô cùng thanh lệ thoát tục. Hoàn toàn không có hướng thiên na loại đại tiểu thư tính tình. Thấy Busora ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Erika thời điểm, nàng cũng là bộ dáng này đi. Bên trong tóc ngắn nhẹ nhàng buông thõng, sau đầu phân ra một chùm tóc dùng may mắn dây đỏ quấn lấy. Một thân màu vàng nhạt thanh lịch nhưng lại không mất sức sống thanh xuân kimono. Toàn thân lộ ra một cỗ linh hoạt kỳ ảo mưu khí chất. Toàn thân cái kia nhàn nhạt hoa đào mùi nước hoa, càng để cho người kìm lòng không được đối nàng có ấn tượng tốt. Hô, đi thôi, chúng ta trước vào sân. Đè xuống trong lòng không cẩn thận xuất hiện rung động, Busora thần sắc đạm mạc một ngựa đi đầu hướng trung tâm thể dục lối vào đi đến. Một thân vàng nhạt không có tay áo lót nhỏ, phối hợp một đầu màu lam nhạt nước rửa cao bồi móc treo quần sóc ngắn. Toàn thân tràn đầy sức sống thanh xuân Misty, đi mau hai bước kéo lại Busora tay, cũng hướng trung tâm thể dục đi đến. Bất quá Busora cùng Misty không có phát hiện chính là, sau lưng Erika con mắt chỗ sâu chợt lóe lên cô đơn. Erika tỷ, đừng suy nghĩ, chúng ta đi vào đi. Không biết Kin Sawara lời nói có phải hay không có ý riêng. Bất quá Erika ngược lại là nhẹ nhàng gật gật đầu, khôi phục dịu dàng bộ dáng, dẫm lên guốc gỗ thật vui vẻ hướng phía trước hai người đuổi tới. Trung tâm thể dục lối vào có công việc nhân viên tại. Cửa vào thông đạo bị chia làm hai cái bộ phận. Bên trái là người xem cửa xét vé. Bên phải là tuyển thủ dự thi rút thăm địa phương. Mặc dù Busora ba cái là lần đầu tiên tham gia Pokemon Contest. Bất quá quy tắc đám người đã sớm trước thời hạn hiểu rõ ràng. Hiệp 1 khai thác rút thăm ra sân hình thức. Trải qua hiệp 1 sàng chọn. Còn lại tuyển thủ rút lần nữa ký, số 1 cùng thứ nhất đếm ngược hào tiến hành đối chiến. Sau đó tầng tầng sàng chọn cuối cùng quyết ra người chiến thắng. Hiệp 1 dựa theo rút đến số thứ tự theo thứ tự ra sân biểu diễn. Mà dưới đài ban giám khảo đối tuyển thủ biểu diễn tiến hành chấm điểm. Mắc điểm vì 10 điểm, dưới tình huống bình thường Pokemon Contest ban giám khảo có 3 vị. Bởi vậy tổng hợp 3 vị ban giám khảo cho ra cho điểm 30 chia làm mắc điểm. Chỉ cần đi đến 25 phân coi như thông qua vòng thứ nhất tiết sàng chọn. Ta là con số hên số 7. Ta là số 9. Busora-kun ngươi rút đến chính là nhiều ít hào. So với các ngươi đều muốn sau ra sân. Ta là số 13. Đem huấn luyện ra thẻ căn cước soát một chút. Nghiệm chứng hoàn tất tin tức về sau bốn người xếp hàng bắt đầu rút thăm. Erika là trong ba người sớm nhất ra sân. Nàng là số 7, Misty số 9, mà Bussora rút đến chính là số 13. Đối với đã làm tốt 10 phần chuẩn bị Bussora ba cái tới nói, sớm một chút ra sân cũng không có chỗ xấu. Mấy người bọn hắn tới vẫn tương đối sớm. Khi bọn hắn ba cái bốc thăm xong về sau, đằng sau đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Cái này khiến Bussora ba cái không khỏi âm thầm may mắn. Hắn ghét nhất chậm rãi xếp hàng. Kin Sawara, nhớ kỹ cho chúng ta cố lên nha. Tiểu mập mạp tại người xem xét vé thông đạo đằng sau. Chờ Bussora ba cái bốc thăm xong về sau mới hướng trong thông đạo đi đến. Yên tâm đi, lão đại, Erika tỷ, Misty tỷ, các người phải cố gắng lên nha. Ngoặc kép, ở phía sau đài tuyển thủ trong phòng nghỉ chờ đợi trong chốc lát. Bên ngoài hội trường càng ngày càng náo nhiệt, xem ra người xem đại bộ phận đều cũng đã ra trận. Hoạt động chủ sự Phương bận rộn cho còn lại vẫn còn chưa qua tới tuyển thủ dự thi gọi điện thoại. Thúc giục, lại là một trận khói lửa từ hội trường xông lên bầu trời nổ tung. Trong hội trường bầu không khí đã vô cùng nhiệt liệt, xuyên thấu qua tuyển thủ trong phòng nghỉ TV tiếp sóng. Người chủ trì cùng dưới đài ban giám khảo đã ra trận. Quả nhiên cùng hắn dự liệu, trình diện tổng cộng có 3 vị ban giám khảo. Lần này Saffron City Pokemon Contest lập tức liền muốn bắt đầu. Ta là lần này đại hội người chủ trì. Lillian Meridian, người chủ trì ở trong trận đấu cũng là sức sống tràn đầy nói một đoạn lời dạo đầu. Xinh đẹp bề ngoài và êm tai thanh âm để thính phòng vang lên từng đợt tiếng hoan hô. Cho dù là nữ huấn luyện gia trong mắt cũng là sùng bái tia sáng. Người chủ trì này thật cao nhân khí a. Nhìn xem màn hình bên trong người chủ trì mở màn đưa tới sao động. Erika cùng Misty cũng nhịn không được sợ hãi than nói. Kia là đương nhiên rồi. Lillian Meridian tiểu thư thế nhưng là Kanto địa khu Pokemon Contest thường trú người chủ trì. Nàng được xưng là thế kỷ này nhất có sức sống người nữ chủ trì. Mà lại nàng còn có một người tỷ tỷ. Là Hoen địa khu Pokemon Contest chứ danh người chủ trì. Cũng là vô cùng được người yêu mến nha. Ngồi tại Bussora bên người một thanh niên dùng ngón tay đùa. Dừng ở trên cánh tay Wingull. Xem ra cái này Wingull chính là hắn dùng để dự thi Pokemon đồng bạn. Gặp Eric Wang cùng Misty cảm thán người chủ trì rất có nhân khí. Thanh niên lắc lắc chính mình nghiêng tóc cắt ngang trán. Kinh nghiệm tràn đầy nói, Pokemon Contest tại Hoen cùng Sinnoh địa khu tương đối thịnh hành. Không quá gần mấy năm Kanto địa khu cũng không ít Pokemon Contest tại tổ chức. Đồng thời Kanto địa khu huấn luyện ra đối Pokemon Contest tiếng vọng cũng không tệ lắm. Hiển nhiên trước mắt người thanh niên này không phải lần đầu tiên tham gia Pokemon Contest. Để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh đến ba vị ban giám khảo. Theo thứ tự là Pokemon Contest Cục trưởng Rao Contester tiên sinh. Pokemon Câu lạc bộ Bộ trưởng Tsukizo tiên sinh. Cùng với chúng ta Saffron City Pokemon Trung tâm Y tá Joy. Hoan nghênh ba vị đến. Lần thứ nhất tham gia Pokemon Contest. Bussora ba cái đối hết thảy đều biểu hiện ra nồng đậm hiếu kỳ. Ba vị ban giám khảo tại người chủ trì gọi vào danh tự lúc đều đứng dậy có chút ra hiểu. Rao Contester là một cái mặt chữ quốc thần tình nghiêm túc đại thúc. Vừa nhìn liền biết hắn là một cái cẩn thận tỉ mỉ người. Mà ở giữa cái kia được gọi là Tsukizo, thì là một cái giữ lại đầu húi cua. Một thân màu xám đen âu phục, nhưng lại từ đầu đến cuối cười tủm tỉm nam nhân. Ngược lại là cho người ta rất không tệ cảm giác. Về phần bên cạnh Saffron City Pokemon Trung tâm Joy, cùng bình thường nhìn thấy lúc không có gì khác biệt. Ôn nhu, ngọt ngào, tài trí, tự nhiên hào phóng. Đại hội vòng thứ nhất tiết nhiệt liệt biểu diễn hiện tại liền muốn bắt đầu lạc. Mời vị thứ nhất nhà cân đối. Cùng đồng bọn của hắn ra trận, ta muốn lên sàn. Nhớ kỹ ủng hộ cho ta ha. hai vị tiểu thư xinh đẹp. Pokemon Contest rốt cục chính thức bắt đầu. Trong hội trường, người chủ trì gọi vào số một nhà cân đối. Ra trận thời điểm, tại Busora ba cái ánh mắt kinh ngạc bên trong. Vừa rồi cùng với các nàng đáp lời cái kia nghiêng tóc cắt ngang trán thanh niên đứng lên. Ngoái nhìn một cái Phong Tao mỉm cười. Quăng một chút tóc cắt ngang trán tự tin vô cùng chiều hội trận đi đến. Busora lúc này mới phát hiện. Gia hỏa này cái mông vòng bên trên vậy mà dán một cái thẻ số. Nghiễm nhiên chính là Busora ba cái dán tại trên ngực giống nhau như đúc ra sân thẻ số. Chỉ bất quá đối phương trên bảng số số lượng là một. Thật sự là một cái có thái độ thiếu niên. Busora nhìn đối phương bóng lưng. Từ đáy lòng cảm thán đến. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.